hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 486. Góc truyện audio.com, lời nói của tôi hiển nhiên làm cho nữ nữ quỷ nhớ tới ký ức chết thảm của mình, toàn bộ khuôn mặt trắng bệch càng vặn vẹo. Ta chính là hận ngươi, ghét những người phụ nữ có thể có con, cô ta hét lên với tôi ghét cô và chồng cô yêu thương cô. Nhưng tôi thì sao, không có gì cả, ai nói tôi có chồng yêu thương. Lời của nữ quỷ này làm tôi nhất thời tức giận quát lớn, cha đứa nhỏ trong bụng tôi đã sớm vứt bỏ tôi rồi. Nữ quỷ đó bị tôi làm cho ngơ ngẩn, tôi thấy cô ta bị chuyển hướng sự chú ý, vội vàng tiếp tục nói, đúng vậy. Cho nên chúng ta cũng giống nhau, vì vậy cô đừng hận tôi, nhưng tôi hiển nhiên, vẫn đánh giá thấp oán niệm quỷ hồn. Không, cô ta đột nhiên chờ tôi, ánh mắt lại hiện lên hung ác, cô ta có thể không giết nhưng đứa bé trong. Bụng cô không được, nếu người đàn ông đó không cần cô, đứa bé như vậy giữ lại cũng không có ý nghĩa gì, tôi giúp cô giết chết. Nói tiếp cô ta gào thét một tiếng, liền hướng tới nhào tới. Tôi kinh hãi thất sắc vội vàng muốn nó tránh, nhưng lúc này tôi không chỉ không thể dùng linh lực bảo vệ mình, căn bản ngay cả khí lực nghiêng người cũng không thể tránh. Mắt thấy quỷ khí của nữ quỷ, không nhân nhượng muốn rơi vào bụng ta, toàn thân tôi run rẩy không thôi. Không, không, tôi đột nhiên tuyệt vọng hét lên, nước mắt chảy ra, đừng. Không, không, tôi đột nhiên tuyệt vọng hét lên, nước mắt chảy ra, đừng động đến con tôi. Trong nháy mắt hai năm nay tôi cố gắng sống mạnh mẽ dường như sắp sụp đổ, lúc này tôi phảng phất lại biến thành cô gái hai năm trước, cái gì cũng không biết, tay trói gà không chặt, ngay cả thứ mình muốn. Bảo vệ cũng không thể bảo vệ. Nữ quỷ khí đã cắt áo len của tôi, rốn của tôi cảm nhận một cảm giác mát mẻ, nhưng ngay sau đó. Một luồng quỷ khí mênh mông, đột nhiên từ trên không trung rơi xuống. Cỗ quỷ khí kia khí thể nặng như thể ở trước mặt, so với linh lực quỷ khí nữ quỷ này, trước mặt đều quá nhỏ bé. Trong nháy mắt tôi nhìn thấy nữ quỷ thân hình trì trệ, trên mặt trắng bệt lộ ra biểu cảm khó tin. Một giây sau, cả người cô ta giống như con rồi đứt dây, nặng nề hướng ra phía sau, bị ném mạnh trực tiếp đập xuống đất. Trước mắt xảy ra quá nhanh, tôi còn chưa tới phản ứng, liền đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một luồng quỷ khí nồng đậm. Tôi cảnh giác vừa định quay đầu, một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị người từ trên mặt đất ôm lên. Cảm nhận được cái ôm quen thuộc, hơi thở lạnh như băng, cả người tôi trong nháy mắt cứng đờ. Em không sao chứ, An Tố, giọng nói đó lại vang lên, anh bảo em ngẩng đầu lên. Tôi vẫn không chịu ngẩng đầu, đối phương liền mất đi kiên nhẫn, nắm lấy cằm tôi, nâng đầu tôi lên. Động tác quen thuộc giống như hai năm trước, hết lần này đến lần khác. Khuôn mặt quen thuộc giống như vô số giấc mơ tôi đã có vào ban đêm trong hai năm. An Tố, em khóc. Tiết Sán nhìn thấy khuôn mặt của tôi, sắc mặt hơi biến đổi, là chỗ nào bị thương sao? Để anh xem nào, sau đó anh buông tôi xuống, nhưng vẫn ôm tôi vào lòng, đưa tay định kiểm tra thân thể của tôi. Nhưng mà, bé, tôi dùng tay và gỡ tay anh ta ra. Tiết Sán ngẩn ra cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đã có vài phần giận dữ. An Tố, em làm gì? Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc phức tạp. Tiết Sán ở thời khắc nguy hiểm nhất của tôi xuất hiện. Cứu tôi cùng Hải Nhi, trong lòng tôi chính xác như chút được gánh nặng, cũng có chút cảm kích. Nhưng đồng thời, tôi chỉ cảm thấy mỉa mai. Tiết Sán rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì, trải qua chuyện hai năm trước, trải qua hai năm không tin tức, hắn còn có thể tự nhiên quan tâm tôi như vậy. Tuy rằng trước đây ở trong thôn giấy chat gặp Tiết Sán, nhưng khi đó căn bản không tiếp xúc quá gần, tôi còn có thể tiếp tục bình tĩnh và lạnh nhạt. Nhưng giờ phút này, cảm nhận được Tiết Sán gần trong gang tấc, tôi mới phát hiện. Hai năm nay tôi ở trong lòng mình bao bọc hàng trăm tầng bảo hộ, nhưng vẫn không chịu nổi một cái gần ngang tấc này. Cho nên tôi đẩy vòng tay hắn ra, bất động chậm rãi lui về phía sau một bước cùng hắn kéo dài khoảng cách. Không làm gì, tôi ngẩng đầu nhìn Tiết Sán, bình tĩnh nói, cảm ơn anh ra tay cứu giúp. Nếu anh lo lắng về đứa bé, anh có thể yên tâm rằng đứa bé không sao. Tôi không ngừng tự nhủ, Tiết Sán xuất hiện ở chỗ này, cứu tôi, quan tâm đến tôi chỉ vì đứa bé trong bụng tôi. Đứa trẻ cùng dòng máu, nhưng đã bị anh ta từ chối. Tiết Sán trừng mắt nhìn tôi hiểu rõ hắn sẽ như vậy, tự nhiên có thể nhìn ra sâu trong đôi mắt đen của hắn, mơ hồ có lửa giận đang thiêu đốt. Nếu là trước kia, kế tiếp hắn nhất định là muốn mắng tôi. Nhưng anh ta đã không làm gì cả, không có việc gì là tốt rồi. Một giây sau, hắn chỉ lạnh nhạt một câu, liền không đầu đuôi, nhìn về phía nữ quỷ mang thai ngã xuống đất. Tôi trong lúc nhất thời có vài phần kinh ngạc, xem ra thời gian hai năm, không chỉ là tôi thay đổi, Tiết Sán cũng thay đổi. Nữ quỷ trên mặt đất bị quỷ khí Tiết Sán làm cho hấp hối, nhưng làm cho tôi khiếp sợ chính là cô ta không hề không. Muốn chạy trốn cũng không sợ hãi, thấy Tiết Sán nhìn mình, cô ta ngược lại ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, cuối cùng cũng ép người ra. Sau khi nữ quỷ cười xong, đôi mắt đỏ tươi trừng mắt nhìn Tiết Sán, nếu như ta không phải xuống tay tàn nhẫn, chỉ sợ ngươi còn định tiếp tục trốn ở một bên xem. Tôi ngẩn ra, nhìn về phía Tiết Sán. Hắn ngay từ đầu trốn trong bóng tối nhìn tôi. Nhưng điều đó giải thích tại sao hắn đến nhà xác bệnh viện vào giữa đêm. Chắc hẳn, hắn làm như vậy cũng chỉ vì hài nhi mà thôi. Tiết Sán quỷ khí mạnh mẽ, hắn che giấu. Hơi thở của mình tôi căn bản không cảm. Nhận được, chỉ là khi đến nhà xác này, hắn, bởi vì lo lắng cho hài nhi cho nên tiết lộ một chút quỷ khí mới để cho nữ quỷ này chú ý tới. Và tôi, bởi vì quỷ khí quá mức tiêu hao, vì vậy đã không nhận thấy. Tại sao cô làm điều đó? Tiết Sán mặt không chút thay đổi hỏi nữ quý phụ nữ. Tại sao cô làm điều đó? Tiết Sán mặt không chút thay đổi hỏi nữ quý phụ nữ mang thai, đánh mắt đã mơ hồ có sát khí lóe ra. Thấy hắn như vậy, nữ quỷ vẫn không sợ, hãi, ta chẳng qua, muốn nhìn một chút nam nhân trên thế giới này có phải đều vô tình hết hay không? Nữ quỷ cười khanh khách một tiếng, đột nhiên giơ tay lên. Trong lòng bàn tay cô ta lại có một cái chuông nhỏ. Tôi đang nghi ngờ cô ấy đang cầm cái chuông này làm cái gì, liền thấy cô ấy đột nhiên lắc chuông lên. Chuông đỉnh, kèm theo tiếng chuông trong trẻo dễ nghe, tôi đột nhiên cảm giác được trong bụng dưới một trận đau đớn kịch liệt. Rít, tôi nhất thời thở một ngụm khí lạnh, cả người ngã xuống đất an tố. Tiết Sán sắc mặt thay đổi, vội vàng tới muốn đỡ lấy tôi. Đừng chạm vào tôi, nhưng, cho dù chuyện đến nước này, tôi vẫn tránh né hắn. Đụng vào, tôi chỉ là gắt gao che bụng chống đỡ ở bên cạnh tủ đông, ngẩng đầu nhìn về phía cái chuông trong tay nữ quỷ kia, sắc mặt hơi biến đổi, thốt lên, đây là mẫu tử cổ. Cách chương,